Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 44, Lam Thủy Khuynh năm đó là bổn vương phi đỡ đẻ. Giờ phút này Du Nhiên viện lại yên tĩnh có chút đáng sợ. Lam thị lang cho Ngọc Thanh Lạc mời an về sau, liền ngồi ở một bên. Được thái phu nhân ám chỉ về sau, hắn mấy lần mở miệng muốn hỏi một chút Ngọc Thanh Lạc vì sao sẽ đối với Lam Thủy Khuynh cầu hôn. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc một mực chắc chắn phải chờ tới Lam Thủy Khuynh tới lại nói. Hắn cũng chỉ có thể ngồi ở một bên, lo sợ bất an bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn bộ dáng kia, ánh mắt liền híp lại. Nàng đối với Lam Thị Lang là 10 điểm không có hảo cảm. Năm đó Lam phu nhân tại phòng rách nát bên trong sinh hài tử, cửu tử nhất sinh, kém chút liền hài tử đều không bảo trụ. Hắn ngược lại tốt, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bức tử nàng, còn để cho mẹ con các nàng hai cái thụ vài chục năm ủy khuất. Năm đó nàng cũng từng ở miếu hoang bên trong khó sinh, có thể cuối cùng vẫn gặp dạ tu độc, gặp đối với nàng tốt, đối với nam nam tốt, thủy chung một lòng trượng phu. Dạng này vừa so sánh, để cho nàng đối với Lam Thị Lang càng thêm chán ghét. Vô dụng nam nhân, nàng đều 10 điểm xem thường. Nghĩ đến, Ngọc Thanh Lạc lại nhấp một miếng trà, có chút thăm dò cổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Thái phu nhân thấy thế, nói gấp, cái này Thủy Khuynh cũng thực sự là, làm sao đến bây giờ còn không có tới. Biết rõ Vương Phi ở chỗ này chờ, còn lề mà lề mề, không ra thể thống gì. Tống ma ma, người lại đi thúc thúc. Đúng, Tống ma ma lập tức tới phía ngoài vừa đi. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nói đến cùng, bây giờ Lam Thủy Khuynh vẫn là họ Lam, bên ngoài vẫn là Lam gia nữ nhi. Cái này quá phu nhân coi như không thích nàng, cũng nên cố lấy một chút Lam gia trước mặt. Nàng ngược lại tốt, công khai khích bác ly gián. Vương Phi, thật sự là xin lỗi. Thủy Khuynh ngày bình thường tính tình quái một chút, chúng ta có đôi khi nói chuyện nàng cũng nghe không lọt. Mời Vương Phi không nên cùng nàng so đo. Tiếp thu được thái phu nhân ánh mắt, Lam Thị Lang lập tức cũng đi theo phụ họa. Một bên Hồng Diệp nghe được liền không vui lên. Cái này Lam Thị Lang thật là đáng chết. Không vì mình nữ nhi nói chuyện, nhưng lại ước gì Lam Thủy Khuynh không xong một dạng. Quả nhiên, Lam gia đại cô nương ở nơi này Lam phủ, sinh hoạt thực 10 điểm không như ý. Vẫn là mau để cho nam nam cưới nàng trở về. Bọn họ Tu Vương phủ nhất định sẽ xem nàng như trâu làm bảo đau lấy. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại bình tĩnh rất nhiều, khóe miệng ngoác ngoác, cười nói. Nói đến, ngoại giới cũng nói bổn vương phi là cái quái nhân, tính tình quái gở, không tốt lắm ở chung. Như thế xảo, Lam đại cô nương nếu cũng là quái nhân mà nói, ta liền càng tò mò hơn. Nói không chính xác chúng ta vẫn là trí thú hợp nhau quái nhân đâu. Thái phu nhân cùng Lam Thị Lang sắc mặt đồng thời biến đổi, bận bịu nhạt nhẽo mở miệng. Vương Phi đây là nói chỗ nào lời nói đây? Vương Phi tính tình dịu dàng ôn thuận, am hiểu lòng người, chỗ nào liền thành không tốt lắm ở chung được. Vậy nhất định là người bên ngoài ghen ghét Vương Phi, mới có thể truyền ra thứ tin đồn nhảm này đến. Ngọc Thanh Lạc giật giật khóe môi. Vậy theo nói như vậy, nói Lam gia đại cô nương tính tình quái dị, cũng là bởi vì có người ghen ghét nàng. Thái phu nhân biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết muốn trả lời như thế nào. Còn tốt lúc này ngoại giới truyền đến trầm thấp tiếng bước chân. Tống má má đi mà quay lại, cung kính được lễ, nói ra, Vương Phi, Thái phu nhân, lão gia, đại tiểu thư đến rồi. Nhanh, nhanh để cho nàng đi vào. Ngọc Thanh Lạc trong mắt dính vào hưng phấn, không đợi thái phu nhân cùng Lam Thị Lang mở miệng, đã không kịp chờ đợi nói. Tống má má lên tiếng, rất nhanh Thải Tâm liền dẫn Lam Thủy Khuynh cùng Yên Chi vào được. Lam Thủy Khuynh vừa vào cửa, liền cảm nhận được mấy đạo nóng bỏng ánh mắt. Nàng không cần ngẩng đầu nhìn, cũng biết loại này sắp đưa nàng thiêu chết ánh mắt là ai phát ra tới. Nàng lơ đễnh, con mắt cũng không nghiêng một chút, chỉ là hướng về phía ngồi ở chủ vị Ngọc Thanh Lạc yêu kiều hạ bái. Thủy Khuynh gặp qua Tu Vương Phi. Ngọc Thanh Lạc là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thủy Khuynh. Trong lòng đã sớm đối với nàng tràn ngập tò mò. Giờ phút này gặp nàng thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Liền lại càng hài lòng không được. Ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Đúng, Lam Thủy Khuynh túm một lần trong lòng bàn tay. Lúc này mới chậm rãi hất cằm lên. Nàng cũng là lần đầu tiên. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Ngọc Thanh Lạc. Một con mắt, trong mắt liền hiện lên kinh ngạc. Nàng cho rằng là cao quý vương phi. Nên ung dung hoa quý người. Thế nhưng là cô gái trước mặt. Chẳng những cách ăn mặc mộc mạc. Liền mặc đều lộ ra 10 điểm đơn giản lưu loát. Thô thô xem xét. Vậy mà so với nàng trang phục còn muốn tùy ý. Nhưng lại vô hình bên trong. Nhiều hơn một tia nguyện ý đi thân cận thân thiết đến. Không có loại kia cao cao tại thượng. Bễ nghễ thế nhân tư thái. Trên mặt nàng ý cười. Còn mang theo một tia sáng tỏ. Đây chính là Tu Vương Phi. Cái kia bị Tu Vương gia đặt ở trong lòng bàn tay bên trong quý trọng nữ tử. Cái kia liền đương kim hoàng thượng đều hết sức kính trọng nữ tử. Cái kia nghe đồn bên trong Thiên Vũ quốc được sủng ái nhất Thiên Phúc công chúa. Cái kia trên giang hồ địa vị cao thượng quỷ y. Lam Thủy Khuynh hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Nàng cũng không hiểu vì sao lại có loại này không hiểu chua xót cảm giác. Rất kỳ quái. Ngọc Thanh Lạc cũng ở đây dò xét Lam Thủy Khuynh. Trong lòng hết sức hài lòng. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm tướng mạo bình thường. Nhưng lại Lam Thủy Khuynh càng thêm tươi đẹp động người một chút. Cũng đúng. Năm đó nàng cho Lam Phu Nhân đỡ đẻ lúc. Cái kia Lam Phu Nhân dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn. Nữ nhi đương nhiên sẽ không kém. Bất quá để cho nàng nghĩ mãi mà không rõ là. Lam Phu Nhân như vậy đẹp mắt. So ngồi ở một bên Kim Thị đẹp mắt không ngừng một chút điểm. Cái này Lam Thị Lang là mù mắt sao? Thế mà xá Lam Phu Nhân mà liền Kim Thị. Chậc chậc, Thái Phu Nhân nhìn hai người nhìn nhau. Nàng đã từ Ngọc Thanh Lạc trong ánh mắt thấy được hài lòng. Trong lòng lúc ấy liền lộp bộp một lần. Tối kêu một tiếng không tốt. Nàng bận bịu cho một bên cạnh Lam Thị Lang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lam Thị Lang chăm chú nhấp một lần môi. Bận bịu lên tiếng phá vỡ bình tĩnh. Vương Phi, đây chính là tiểu nữ Thủy Khuynh. Thủy Khuynh, người cũng tới quá chậm. Sao có thể để cho Vương Phi đợi lâu đâu? Đúng rồi, mẫu thân ngươi bệnh thế nào? Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên sầm mặt lại. Đột nhiên đề bắt đầu mẫu thân của nàng bệnh. Đây chính là nàng cha ruột. Đang uy hiếp nàng sao? Lam Thủy Khuynh rồi mới hướng Thái Phu Nhân cùng Lam Thị Lang được lễ. Mẫu thân tất cả mạnh khỏe. Ân, vậy là tốt rồi. Người đi một bên ngồi. Chờ một lúc Vương Phi hỏi lời gì. Người đều phải trung thực quy củ đáp. Cũng không nên loạn phát tì khí. Biết không? Lam Thủy Khuynh kéo tay. Âm thầm cười lạnh một tiếng. Lại thời điểm này nàng ngược lại muốn xem bọn họ còn muốn sử dụng cái dạng gì thủ đoạn đến. Tống ma ma rất nhanh bưng cái ghế đặt ở Lam Thủy Duyên dưới tay để cho nàng ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Nói, ngươi qua đây, ngồi vào bên cạnh ta đến. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Nhiều năm như vậy không gặp. Thật đúng là trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Trong phòng đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nhiều năm như vậy không gặp. Có ý tứ gì? Thái Phu Nhân nhịn không được hỏi. Vương Phi, tại Thủy Khuynh khi còn bé liền gặp qua. Cái này sao có thể? Lam Thủy Khuynh khi còn bé căn bản cũng không có cơ hội rời đi Lam Phủ. Suốt ngày bên trong ở tại nàng bên người mẫu thân. Tu Vương Phi làm sao sẽ gặp qua đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.